Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 112. Vào tuyệt lộ, xứ Tần rời Tần, vượt nghìn trùng, ước trưởng kết ước. Phần 3. Từ lúc được Ngân Thượng truyền cho bí quyết, Trịnh Tụ không còn rầu rĩ ủ ê như những ngày qua, mà đã tươi vui trở lại. Cứ hễ Hoài Vương vắng mặt là lại tìm mọi lý do để tới trung cung, ngọt ngào chị em khen ngụy mỹ nhân từ đầu tới chân không sót chỗ nào, lại còn tự tay may xiêm y tặng đồ trang sức cho ngụy mỹ nhân, thậm chí còn thay nữ tỳ thân tín trang điểm cho nàng ta. Ngụy mỹ nhân vào cung sở đã vài năm, hiểu rõ Hoài Vương sủng ái Trịnh Tụ ra sao. Xuất thân thị tỳ, địa vị của ngụy mỹ nhân trong cung sở vốn thấp hèn, chức phận chỉ là hầu hạ chủ nhân, sớm tối gặp năm cung Trịnh Tụ đều phải quỳ xuống thỉnh an. Ngờ đâu tạo hóa triều nghi, ngụy mỹ nhân vô tình đắc sủng, Trịnh Tụ đã không ghen tuông với nàng, lại còn yêu thương che chở, khiến ngụy mỹ nhân lấy làm cảm kích. Quan trọng hơn nữa, ngụy mỹ nhân và Trịnh Tụ đều là người Ngụy. Khi Trịnh Tụ kể lại chuyện đau thương năm xưa, cả nhà máu nhuộm trước thành Tương Lăng, chỉ nhìn lại mình nàng bơ vơ coi cúc. Ngụy mỹ nhân vô cùng thương cảm, nước mắt đầm đìa, cũng tâm sự cùng Trịnh Tụ về thân thế bi thảm của mình. Trịnh Tụ nghe kể cũng nhỏ lệ khóc thương. Từ đó hai người lại càng thêm thân thiết. Trịnh Tụ bắt đầu tiết lộ với ngụy mỹ nhân sở vương thích gì ghét gì, thậm chí còn trách móc nàng chuyện kỹ xảo phòng the, như Hoài Vương thích chăn nệm màu gì, trong buồng bài trí ra sao, phục sức thế nào. Ngụy mỹ nhân vốn là người gây thơ thường phát, đâu từng biết tới những mách khoét kiểu này, càng nghe lại càng thán phục, bèn làm theo y lời. Quả nhiên càng được Hoài Vương yêu thích. Để báo đáp lại, ngụy mỹ nhân cũng lựa những lúc Hoài Vương vui vẻ mà nói giúp cho Trịnh Tụ một điều chỉ, hai điều chỉ, khen ngợi năm cung hết lời. Bí quyết chính là bí quyết. Hoài Vương biết được những việc Trịnh Tụ làm, lấy làm cảm khái, nói với cung Doãn: "Thằng ơi, xem ra quả nhân đã xử tệ với năm cung rồi. Đại vương hành sự anh minh, lão nô ngu muội không hiểu đại vương có chỗ nào xử tệ với năm cung." Cung Doãn cười hỏi: "Ngươi có biết thế nào là hiền thục không?" "Hiền là đẹp, thục là tốt. Hiền thục có nghĩa là đẹp và tốt. Không biết lão nô hiểu có đúng chăng?" Hoài Vương bật cười: "Ngươi nói chung chung quá rồi. Đàn bà thời chồng dựa vào nhan sắc, với người sắc đẹp hơn mình lại đoạt mất sự sủng ái của mình, đàn bà sẽ sinh lòng đấu kỵ, đó là bản tính của họ. Nhưng Trịnh Tụ thì khác, nàng ấy biết quả nhân thích người mới, nhưng không ghen tuông, lại yêu thương chăm sóc chu toàn, còn hơn cả quả nhân. Như thế chính là hiền thục. Nàng ấy khiến hậu cung của quả nhân hòa thuận im ấm, để quả nhân toàn tâm lo chuyện triều chính, hiếu tử thờ cha mẹ, trung thần thờ quân vương, đều nên như vậy mới phải." Nói rồi tấm tắc khen ngợi: "Nam cung quá là hiền thục." Trong cung đều có tai mắt, lời khen của Hải Vương đương nhiên nhanh chóng truyền tới tai Nam cung, không sót một chữ. Thấy thời cơ đã chín, Trịnh Tụ bèn mang theo một bộ xiêm y tìm tới trung cung, vũ ra trước mặt ngụy mỹ nhân, tươi cười mà nói: "Xiêm y này chị mới may cho em, em hãy thử mặc xem có vừa vặn không. Áo này chất tơ mềm mượt như da trẻ nhỏ, nhớ năm xưa chị từng mặc thứ tơ này hầu hạ đại vương, lần nào đại vương cũng mê mẩn, cứ vuốt về mãi không nỡ rời tay." "Chị thật tốt quá." Ngụy mỹ nhân đỡ lấy xiêm y đưa tay thử vuốt, quả nhiên trân mềm ống ả, khác hẳn lụa thường, bèn ngạc nhiên hỏi: "Đây là lụa gì?" "Lụa the nước lỗ, là hàng thượng đẳng. Chị hiếm hoi lắm mới có được bốn xúc, tiếc không nỡ dùng, giờ mới may cho em." Nói đoạn dẫn ngụy mỹ nhân đến trước gương, tự tay thay ra cho nàng, vừa thay vừa khen ngợi không ngớt: "Châu ơi, nhan sắc như này chị nhìn còn mê, nữa là đại vương, em quả là gia nhân tuyệt sắc." Ngụy mỹ nhân nghe mà ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng: "Chị khen em quá rồi, chị mới là gia nhân đó." "Thằng ôi, năm tháng vô tình." Trịnh Tụ thở dài: "Nhớ năm xưa hồi chị mới vào cung, trẻ đẹp biết bao, nhưng kể từ khi sinh Tử Lan, nhan sắc đã tàn, đâu thấy sánh được với em nữa." Nói đoạn lại tươi cười ngắm nghía ngụy mỹ nhân từ đầu tới chân. Ngụy mỹ nhân cười e lệ, đột nhiên Trịnh Tụ thu lại nụ cười, ánh mắt dừng lại trên mũi của ngụy mỹ nhân. "Chị?" Ngụy mỹ nhân ngơ ngác: "Ồ, mũi em làm sao vậy?" Trịnh Tụ mở to mắt nhìn chăm chú: "Mũi em có làm sao đâu." Ngụy mỹ nhân đưa tay sờ lên mũi, ngờ vực hỏi. Trịnh Tụ ghé sát lại nhìn, rồi lại lùi ra xa nhìn tiếp. Ánh mắt trước sau không khỏi rời mũi Ngụy Mỹ Nhân. Chị! Ngụy Mỹ Nhân thấp thỏm, ôi chao, thảo nào đại vương. Trịnh Tụ buộc miệng rồi lại im bặt. Đại vương, đại vương sao kia? Ngụy Mỹ Nhân cuống quýt cặn hỏi. Thằng ôi! Trịnh Tụ khẽ thở dài, ra điều thương xót. Em chỗ nào cũng đẹp, chỉ có cái mũi hơi tẹt mới khiến đại vương chê. Ngụy Mỹ Nhân vội đưa tay sờ lên mũi, sắc mặt hoang mang. Mũi em tẹt ư? Nhưng em đâu có nghe đại vương nhắc tới. Em sợ mũi chị mà xem. Trịnh Tụ cầm tay Ngụy Mỹ Nhân đặt lên mũi mình, bóp mạnh vào, rồi lại bóp mũi của em xem có gì khác. Ngụy Mỹ Nhân làm theo lời Trịnh Tụ, thấy sống mũi mình đúng là mềm nhũng, cứ như gông xương, trong khi mũi của Trịnh Tụ bóp thế nào cũng không biến dạng. Không giấu gì em, Trịnh Tụ ghé sát tai nàng thì thầm. Có lần đại vương cứ vuốt mũi chị rồi nói một câu. Đại vương nói gì? Đại vương nói quả nhân rất không vừa mắt cái mũi của Ngụy Phi, giá được một nửa của nàng thôi thì nàng ấy quả là tuyệt sắc. Đại vương nói vậy thật sao? Ngụy Mỹ Nhân cuống lên hỏi. Phải, Trịnh Tụ đáp lời. Thời tiên chỉ cứ ngỡ đại vương nói vậy là để cho chị vui, nay nhìn kỹ em mới biết đại vương nói thật. Chị! Ngụy Mỹ Nhân sắc mặt khẩn thiết. Vậy em phải làm sao đây? Chị mách em một cách này, chưa biết chừng lại hữu dụng, em muốn thử chăng? Chị hãy nói mau cho em biết. Ngụy Mỹ Nhân nôn nóng dục giả. Lần sau gặp đại vương, nếu thấy đại vương nhìn lại, em hãy che cái mũi đi, chỉ cho đại vương nhìn thấy vẻ đẹp của em, giống như chị đây. Trịnh Tụ chỉ vào ngực mình. Kể từ khi sinh Tử Lan, chị dứt khoát không cởi yếm, không để người nhìn thấy vẻ phai tàn. Chiêu này thật hữu dụng. Vâng, vâng, em sẽ làm theo chị. Ngụy Mỹ Nhân rối rít gật đầu. Mấy hôm sau, Hoài Vương nghỉ đêm tại Nam Cung. Mây mưa hoang lạc xong rồi, Hoài Vương nằm trên giường, nhìn sang Trịnh Tụ. Tụ nhi, quả nhân có chuyện này muốn hỏi nàng. Đại vương cứ hỏi. Trịnh Tụ gối đầu lên tay Hoài Vương đáp. Mấy ngày hôm nay, Ngụy Phi hãy gặp quả nhân là lại đưa tay che mũi, trông thật lạ lùng. Nghe nói nàng và Ngụy Phi qua lại thân thiết, có biết tại sao nàng ấy lại làm như vậy không? Thần thiếp có nghe nàng ấy nói, nhưng... Trịnh Tụ sắc mặt khó xử. Thôi, thần thiếp không nói là hơn. Cứ nói, nàng và quả nhân không có gì phải giấu. Vậy thì, thần thiếp nói ra, đại vương chứ lấy làm giận dữ. Trịnh Tụ giao hẹn. Nói đi, quả nhân không giận. Nàng ấy... Trịnh Tụ chỉ vào nách Hoài Vương, ghét mùi ở đây. Gì kia? Hoài Vương đẩy Trịnh Tụ ra, ngồi bật dậy, ghét mùi lại ngửi. Quả nhân hoài nách ư? Thần thiếp chưa từng ngửi thấy. Trịnh Tụ cười. Có lẽ là mũi của thần thiếp khác với mũi của nàng ấy, nên thấy đại vương chỗ nào cũng tâm tho, đến cả mồ hôi cũng khiến người ta mê thích. To gan! Hoài Vương vẫn canh cánh với chuyện của Ngụy Mỹ Nhân, nghiến răng ken két mà mắng. Đại vương làm thiếp sợ quá. Trịnh Tụ ôm lấy Hoài Vương. Đại vương đã nói là không giận kia mà, xin hãy dung thứ cho nàng ấy, nàng ấy là em gái của thần thiếp. Hoài Vương không nói không rằng, chỉ hừ một tiếng, đẩy Trịnh Tụ ra, mặc áo, sải bước đi thẳng ra ngoài. Lúc này đã là nửa đêm. Ngụy Mỹ Nhân đang say giấc thì bị cung nhân sọc vào lôi đi, giam vào phòng cấm. Ngay sáng hôm sau, xử hình xẻo mũi, đầy tới lãnh cung. Nam cung Trịnh Tụ lại được sủng ái như xưa. Song đây mới là bước đầu tiên trong kế sách của Gia Vệ Tần. Bước tiếp theo mới là hệ trọng. Trịnh Tụ cần thủ thỉ lời đường mật bên tai để thuyết phục Hoài Vương. Nơi duy nhất trong hậu cung mà Ngân Thượng được phép ra vào là miếu Vu Hàm, do Hoài Vương đã ban lệnh từ trước. Sau khi đại tư tế Bạch Vân rời khỏi, mọi việc tế tự trong miếu Vu Hàm hậu cung đều do Trịnh Tụ chủ trì. Trịnh Tụ nhiệm đại đệ tử của Bạch Vân làm tư tế, giao cho Ngận Thượng việc liên lạc với các miếu Vu Hàm khác ngoài cung. Vậy nên Ngận Thượng mới có được tấm kim bài được phép ra vào hậu cung, nhưng nơi đến chỉ có thể là miếu Vu Hàm. Trong thiên điện miếu Vu Hàm, Trịnh Tụ đuổi hết thân cận ra ngoài, hân hoan kể cho Ngận Thượng nghe một lượt chuyện Ngụy Mỹ Nhân trúng kế, đoạn vòng tay vái Ngận Thượng liên hồi, tỏ lòng cảm kích. Nương nương! Ngận Thượng hạ giọng thi thao, trong việc lần này người nương nương cần cảm tạ không phải là thần. Không cảm tạ ông, phải cảm tạ ai? Sứ Tần Trương Nghi. À, Trịnh Tụ sửng sốt, chẳng phải người này đã bị tống vào tử lao rồi ư? Trương tướng quốc tuy đã bị giam vào tử lao, song thuộc hạ thì không. Còn nhớ thương nhân nước Tần đã tặng nương nương tấm áo cừu trắng năm xưa không? Trương Nghi trước khi đi sứ đã nhờ người này chuyển lời vấn an nương nương. Thần có kể với hắn về nỗi buồn phiền của nương nương, hắn liền bẩm lại Trương tướng quốc. Tướng quốc bèn nghĩ ra diệu kế này, khiến nương nương đoạt lại sủng ái từ trong tay Ngụy Mỹ Nhân. Trịnh Tụ cúi đầu trong ngâm một lát, rồi ngẩng lên hỏi, phải chăng Ngận đại nhân muốn bản cung xin đại vương thay cho Trương tướng quốc ư? Giờ đây e rằng chỉ còn mình nương nương có thể cứu mạng người này, bản cung không cứu được. Trình Tụ gượng cười, ông cũng hiểu đại vương, vì chuyện thương ư và hai trận chiến đại vương căm hận Trương tướng quốc thấu tim gan, bản cung mà nói đỡ cho người này e rằng đại vương cũng nương nương sợ gì kia, sợ rằng sẽ kết cục như Ngụy Mỹ Nhân. Thằng ôi, Ngận Thượng thở dài cười rầu rĩ mà đáp, đại vương nếu giết Trương Nghi thật e rằng kết cục của nương nương sẽ khác hẳn Ngụy Mỹ Nhân. Kết cục thế nào? Trình Tụ quả nhiên kinh hãi, hai mắt mở to nhìn vào Ngận Thượng. Nương nương biết Ngũ Tứ Tư chăng? Ngận Thượng chậm rãi tiếp lời, năm xưa Ngũ Tứ Tư dẫn quân Ngô đánh tới tận Xính Đô, Tiên Chiêu Dương giữa đêm bỏ trốn, đáng thương cho con cái Phi Tần rơi vào tay quân Ngô, dù không chết cũng bị làm nhục. Ý ông muốn nói người Tần? Trình Tụ tái mặt không giấu nương nương. Ngận Thượng càng hạ thấp giọng, đại vương giận dữ tới mụ mị mất rồi, không cần thương ư, không cần Hán Trung, không cần Kiềm Đông, chỉ đòi người Tần giao nộp Trương Nghi. Trương Nghi là cánh tay đắc lực của Tần Vương, Tần Vương không muốn mất Trương Nghi, song Trương Nghi không muốn Tần Sở tiếp tục giao tranh nên mới nhận lời đại vương đi sứ sang Sở. Tần Vương vì muốn bảo toàn cho Trương Nghi đã tập hợp đại quân không dưới 40 vạn, chia làm 4 ngã Kiềm Đông, 3 thuộc Hán Trung thương ư, cộng thêm người Hàn nữa là 5 ngã đang chờ sẵn trước cửa ngõ đại Sở. Đại vương nếu giết Trương Nghi, 5 lộ đại quân sẽ lập tức đánh thẳng tới Xính Đô, khi đó đại vương chỉ còn một cách, chính là dốc toàn lực đánh trả một trận quyết thắng người Tần. Nương nương, thế nhưng vạn nhất đại vương không đánh thắng? Trịnh Tụ lại càng hoài dung thất sắc, vậy phải làm sao đây? Bởi vậy Trương Nghi không thể chết, nương nương nhất quyết phải cứu được người này bằng mọi giá, một là vì báo ơn, hai là vì kế tương lai. Nương nương, Tử Lan tuổi còn quá nhỏ, còn lâu mới có thể lập thân, nhưng bản cung phải cứu thế nào? Ngận Thượng chỉ chờ có thế, lập tức ghé tay thì thào một chập. Trịnh Tụ gật đầu nhận lời. Đêm đó Hoài Vương lại tới Nam Cung, thấy Trịnh Tụ đang ngồi khóc lóc ủ ê thì ngạc nhiên hỏi nguyên do. Chỉ hầu Hoài Vương đi ngủ, ngủ tới nửa đêm Trịnh Tụ lại nằm khóc sụt sùi. Hoài Vương nghe tiếng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy hỏi, Tụ Nhi nàng khóc gì vậy? Đại Vương. Trịnh Tụ rút vào lòng Hoài Vương nức nở đáp, thần thiếp là vì Trương Nghi. Trương Nghi sao? Hoài Vương kinh ngạc xô bật nàng ra, sao nàng lại khóc vì hắn? Thần thiếp. Trịnh Tụ ngạc ngào giải thích, hồi chiều thần thiếp tới miếu Vô Hàm tế lễ, chợt thấy buồn ngủ mới thiếp đi một chốc, trong lúc mơ màng chợt thấy đại thần Vô Hàm hiển hiện, còn có Bạch Tư Tế đứng hầu bên cạnh. Đại thần nói rằng, ngươi không quên thờ ta nên ta sẽ cho ngươi một lời cảnh báo, Xính Đô sắp có họa lớn, ngươi hãy dẫn con trai tới xứ Hạ Đông lánh nạn. Thần thiếp rùng rời kinh hãi, mới hỏi họa gì. Đại thần đáp rằng, người Tần sắp đánh tới Xính Đô. Thần thiếp hỏi nguyên do, đại thần mới nói, bởi đại vương giết sứ Tần Trương Nghi, Trương Nghi là cánh tay của Tần Vương, Tần Vương đánh tới báo thù. Thần thiếp còn muốn hỏi nữa thì bừng tỉnh giấc, rồi tỉnh trụ lại nước mắt la chả, đại vương nếu Xính Đô thất thủ sao ta có thể bảo toàn, và cả Tử Lan. Thần thiếp càng nghĩ lòng càng đau như dao cắt. Hoài Vương bàng hoàng chết lặng, đại vương. Trịnh Tụ đột nhiên quỳ xuống dập đầu với Hoài Vương, thần thiếp cả gan cầu xin đại vương hãy thả Trương Nghi. Sắc diện Hoài Vương từ kinh hãi chuyển sang dữ tợn. Hoài Vương với lấy áo trùm lên người, chậm chậm xuống giường, đoạn đi thẳng ra ngoài. Đại vương. Trịnh Tụ thảm thiết gọi với theo. Hoài Vương như thể không nghe, cứ thế sòng sọc bước đi. Nghe tiếng bước chân Hoài Vương xa dần, Trịnh Tụ thôi khóc thẫn thờ chết lặng. Đêm khuya tĩnh mịch, Hoài Vương một mình cất từng bước chân nặng trĩu đi về phía cổng cung thông tới tiền điện. 3 ngày sau đó Hoài Vương không tới Nam Cung, đêm đến đều nghỉ trong ngự thư phòng cùng với chúng vương thân tông thất như Vương Thúc, Chiêu Tuy bàn đi bàn lại về giấc mơ của Trịnh Tụ. Tất cả đều khăng khăng Trương Nghi đáng giết, nguyên do chỉ có một, báo thù. Vương Thúc còn chỉ ra một món nợ lớn, 2 cuộc chiến trước Sở tuy thất bại song Tần Hàn đều chịu tổn thất, nhất là người Tần, con số tử thương tính kiểu gì cũng phải hơn 20 vạn. Nếu tính quân số, người Sở có thể xuất chiến hiện tại vượt xa người Tần, lại thêm khuất bệnh đi xứ sang Tây, 5 nước sắp lập minh ước tung thân, nước Hàn không dám vọng động, chỉ có mình Tần Sở không hề sợ. Tần được 2 đất Hán Trung Kiềm Đông không chỉ là phúc của người Tần mà cũng là họa của Tần, dân chúng 2 nơi đều là người Sở, đều đang mong ngóng người Sở đánh tới. Còn như giấc mơ của Trịnh Tụ là chuyện hoang đường không đáng tin cậy, vả lại Vô Hàm là thần của đất Ba, dù có muốn cảnh báo thực cũng phải báo mộng với Sở Vương, chứ có lý nào lại báo mộng cho một phi tử hậu cung. Vương Thúc còn nhắc lại chuyện ngày trước rằng Trịnh Tụ, Ngận Thượng luôn có ý binh vực Trương Nghi, Giấc mộng này không chừng do hai người họ thiêu dệt nên. Hoài Vương bèn sai người đi điều tra, quả nhiên biết được vào hôm Nam Cung nằm mơ, Ngân Thượng có tới miếu Vu Hàm ở hậu cung. Hoài Vương lập tức hạ lệnh thu hồi kim bài ra vào hậu cung của Ngân Thượng, rồi vào buổi đại triều hôm sau ban chiếu giữa triều đường kể tội trưng nghi, tuyên bố vào ngày tế trận Đan Dương tại thái miếu Xính Đô sẽ cử hành đại lễ, dùng trưng nghi làm vật tế, các lưỡi để dân cúng hồng trung tuẫn quốc, môi tim để tế bái liệt tổ liệt tông, rồi chém đầu biêu trên cờ tam quân, làm lễ thầy sư phạt tân. Khắp triều đình bừng bừng kích động, không một ai đếm xỉa tới Ngân Thượng. Ngày tế trận đã gần kề, thái miếu nước Sở tất bật sửa soạn cho nghi lễ. Cùng lúc đó, chiếu thư của Hải Vương cũng truyền khắp các thành ấp nước Sở, tuyên cáo rõ ràng các tội trạng của trương nghi. Trai tráng nước Sở, nhất là tầng lớp hạ nhân, không ai không khí thế hừng hực, đua nhau bỏ nghiệp tòng quân, đều muốn giết giặc lập công, thay đổi thân thế. Tần Hàn chấn động, không chỉ gấp rút điều quân bị chiến ở biên cương, mà còn tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt những nơi mới chiếm, đề phòng người Sở nổi dậy. Sát ngày tế trận, tư hình vào ngục, tiên chiếu mệnh của Hải Vương trước trương nghi nghe, lệnh cho ngục tốt khép công đeo xiềng, nhốt kỹ trương nghi vào tử lao. Tư hình tuyên chiếu xong, trương nghi không nói một lời, chỉ khẽ cười một tiếng. Đời này của trương nghi coi như đã tới hồi tận. Đêm trước ngày tế trận, tử lao tĩnh mịch sợ người. Trương nghi khép mắt ngồi ngay ngắn, giống như hồi theo đại sư huynh học nhập định trong quỷ cốc. Bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần, là một ngục lại cùng hai ngục tốt. Ngục lại mở cửa tử lao, hai tên ngục tốt tiến vào, một người bưng khay thịt nướng, một người ôm hũ rượu. Trên hũ rượu xếp hai bát lớn. Trương đại nhân, ngục lại vòng tay trước Trương nghi, theo như vương mệnh, giờ tình ngày mai đại nhân sẽ phải lên đường. Đêm nay đêm lạnh, trăng sáng vằn vặt, tiểu nhân phụng mệnh quan tư hình có chút rượu nhạt, tạm tiễn đại nhân lên đường. Nói rồi ra hiệu cho hai tên ngục tốt bày rượu thịt, mở xiềng xích tháo gông cùm cho Trương nghi, đưa cho một tấm khăn ướt. Trương nghi vòng tay đáp lễ, đón lấy tấm khăn lau mặt lau tay. Trương đại nhân, ngục tốt chỉ vào khay thịt, ở đây có bốn loại thịt đều là tuyệt phẩm. Tiểu nhân nghe nói đại nhân thích rượu lâu năm, hũ rượu này mới được 7 năm, chưa đủ ngon, song tiểu nhân chỉ gắn được đến thế, mong đại nhân không chê. Tại hạ có lời cảm tạ. Trương nghi ngồi ngay ngắn lại, nhìn vào bát rượu, có thể lấy thêm 5 cái nữa chăng? Ồ, ngục lại ngẩn người. Trương đại nhân, chỉ một mình ngài, hai bát vẫn không đủ ư? Khẩn cầu người đó, Trương nghi khẩn khoản. Ngục lại ra hiệu một tên ngục tốt nhanh nhảu chạy đi, lát sau trở lại mang theo 5 cái bát lớn. Trương nghi bày 7 cái bát xuống đất, bưng hũ rượu lần lượt rót vào từng bát, đoạn bưng một bát giơ lên trời mà nói: tiên sinh, đệ tử đời này được bái tiên sinh làm thầy, quả là vạn hạnh. Bát đầu tiên, đệ tử xin kính tiên sinh. Nói xong, Trương nghi một hơi uống cạn, quăng bát đi, bốc một miếng thịt lên ăn, rồi bưng bát rượu thứ hai: đại sư huynh, sư đệ Trương nghi phục rồi, bát thứ hai này sư đệ kính huynh. Rồi Trương nghi lại uống cạn, quăng bát, ăn vài miếng thịt, tiếp tục bưng bát thứ ba, mắt nhìn đăm đăm vào bát rượu, hồi lâu sau mới lên tiếng: sư tỷ. Trương nghi không còn gì để nói, kính sư tỷ. Trương nghi uống hết, lại bưng lên bát nữa: tôn huynh, ở quỷ cốc nhiều năm, Trương nghi phục huynh. Trương nghi lại bưng bát thứ năm: bành huynh, tại hạ biết huynh chờ lâu nóng ruột, hãy cố gắng đợi thêm chốc lát, giờ tình ngày mai Trương nghi sẽ tìm tới huynh. Năm bát đều đã quăng đi, Trương nghi ngồi im nhìn vào hai bát cuối cùng, không uống thêm cũng không ăn thêm nữa, cứ thế bất động hồi lâu. Cửa tử lao vẫn mở, đứng canh trước cửa là ngục lại, phía sau ngục lại là hai tên ngục tốt. Trương nghi cứ ngồi mãi không biết đã qua bao lâu, dường như quên bẵng hết mọi thứ xung quanh. Ngục lại không chờ thêm được nữa, khẽ giọng nhắc: Trương đại nhân, rượu đã nguội. Trương nghi hé mắt liếc nhìn, rồi mỗi tay bưng một bát, chạm mạnh vào nhau, thở dài một tiếng: tô huynh, tài hạ đi trước một bước, giờ xin từ biệt huynh, nào hai ta cùng uống. Nói rồi Trương nghi uống mọi bát một ngụm, lại đặt xuống đất nhắm mắt lầm bầm: tô huynh có điều không biết, tài hạ thực không muốn đi, không phải vì sợ chết, mà là thế cờ của hai ta nào đã chơi xong. Trương nghi lại bưng hai bát lên uống mọi bên một ngụm, không giấu tô huynh, tài hạ đã suy nghĩ rất nhiều về thế cờ tung của huynh, quả là tuyệt diệu, nhưng lại không hợp lòng người. Liệt quốc không thể chung sống, thiên hạ không thể cộng sinh, trên trời có mặt trời mặt trăng, song không thể có hai mặt trăng, cũng không thể có hai mặt trời, bởi lẽ đầu trời hợp ở một. Tô huynh, liệt quốc chung sống, thiên hạ chung sống, cuối cùng không ai được sống. Tô huynh, chứ nói chuyện thiên hạ, chứ nói chuyện liệt quốc, dù trong sân khốc bé nhỏ của ta, nếu như không có mặt trời là tiên sinh, sớm đã rối bời canh hẹ. còn bốn câu kệ của tiên sinh tung hoành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư tư công. Một bài kệ tuyệt diệu, đáng tiếc là bị Tô huynh hiểu sai mất rồi. Cũng không phải là sai toàn bộ, mà chỉ sai ở hai câu sau. Theo tại hạ thấy, thiên hạ đại ngã mà tiên sinh nói hoàn toàn không phải thế giới đại đồng như Tô huynh giải thích, mà ý tiên sinh là thu về một mối. Đại là một, đại ngã tức là một ta. Một ta tức là cô, tức là quả, là một người, là con của trời, là vua của đất. Thiên hạ đại ngã, tức thiên hạ quy về một ta. Quy như thế nào, như Tô huynh nói? Thông qua đường công tư, tư công, bốn chữ công tư tư công này, Tô huynh dùng thuyết của Dương Chu, cũng là xuyên tạc nghĩa lý. Cái gì mà, nếu người trong thiên hạ đều cùng chăm lo cho cái tư của mình, thì cái lợi có được từ đó, cả thiên hạ sẽ cùng được hưởng. Cái gì mà, không ai tổn thất một sợi lông, cũng không ai tham lam một sợi lông, vậy thì thiên hạ sẽ trở thành đại công. Đây hoàn toàn không phải là ý của tiên sinh. Theo tại hạ hiểu, ý tiên sinh hẳn là muốn nói, thiên hạ tức quốc gia, thiên hạ quy về một, tức thiên hạ quy về công, quy về nước, quy về vương, hoặc giả quy về đế, công, quốc, vương, đế, đều là một cả. Sau công là tư, tư tức là nhà, tư tư tức là nhà nhà, thiên hạ do tư tư hợp lại mà thành. Tư tư thành công, quốc gia sinh ra từ đó, một ta mà thành thiên hạ. Trương Nghi lại bưng bát rượu lên, lần lượt uống cạn, thở dài não nề. Tô huynh, cuộc cờ hai ta đang đấu, nay tại hạ chết, coi như đã thua. Nhưng Tô huynh cũng không thắng nổi, tung hành thành cục. Không có hành của tại hạ, cục tung cố Tô huynh sao có thể thành. Thằng ôi, Tô huynh, tại hạ tính sai ở sở, hoặc tính sai ở tầng, còn Tô huynh thì sao? Tô huynh tính sai ở đâu? Theo tại hạ thấy, hẳn Tô huynh đã tính sai ở hai chữ cộng sinh rồi. Bởi lẽ cá lớn nuốt cá bé chính là đạo trời. Đạo trời có trật tự, trật tự phân tôn ti. Tô huynh chủ trương thiên hạ cộng sinh, khiến chư hầu ngồi thành vòng tròn, không phân tôn ti. Đó là trái ngược đạo trời. Tô huynh làm trái đạo trời, không thể đi xa. Lời của tại hạ đều là lời gan ruột. Nếu huynh không phục, hãy cứ chờ xem. Sau giờ thình ngày mai, tại hạ xuống dưới cổ tiền, sẽ bày sẵn bàn cờ, chờ huynh. Rồi sẽ đến lúc hai bên sáng tỏ. Rồi lại một hồi im lặng kéo dài. Trương Nghi không biết nghĩ tới điều gì, bất chợt phá lên một tràng cười vang vọng. Trong tiếng cười, hai cái bát rỗng đồng thời vỡ tan. Đương lúc Trương Nghi quăng đi bát rượu, một cỗ xe tứ mã đang lao đi như bay trên đất kinh sở mênh mông dưới trăng khuya. Người đánh xe là Quốc Giao, theo sau xe hộ vệ là hai kỵ sĩ, một là Trâu Phi Đao, một là Mộc Thực. Trong mùi xe có hai người đang ngồi là Quốc Bình và Tô Tần. Ngoài trời lạnh giá, mặt đất hanh khô, trăng sáng vằn vặt, rất thích hợp để rong ruổi đường trường. Xe ngựa đi đã ba ngày hai đêm, giờ là đêm thứ ba. Ngựa đã đổi vài lần tại các trạm dịch, sáu con ngựa của họ lúc này mới đổi lúc hoàng hôn. Khuất Tử còn bao xa nữa? Tô Tần vén xem nhìn ra bầu trời đêm. Đã qua Kinh Môn. Khuất Bình đáp, Kinh Môn sau Xính Đô còn cách bao xa? Cách cổng Bắc Xính Đô 231 dặm, đường này Bình đã đi lại nhiều lần, nhanh nhất cũng phải 5 canh giờ nữa. Có điều đường đêm dễ đi, chắc hẳn trời sáng sẽ tới. Nếu là giờ thình, trời sáng mới tới, e là không kịp. Tô Tần sắc diện đầy lo lắng, chúng ta còn phải có đủ thời gian cho đại vương, bằng không. Bình đã tính toán thời gian, sẽ kịp. Khuất Bình đáp, lễ tế là ở Tiên Miếu. Đây là đại tế, đại vương cùng vương thúc đều có mặt, ta có thể tới thẳng Tiên Miếu. Tin chắc đại vương sẽ chịu nghe lời Tô đại nhân. Nói đoạn Khuất Bình dịch lên phía đầu xe, nói với Khuất Giao. Giao đệ hãy nghỉ một chốc để ta đánh xe. Không sao, tiểu đệ vẫn đánh được hai canh giờ nữa. Đoàn người đi miết không nghỉ, lúc mặt trời đã mọc, kịp tới Xính Đô. Xe ngựa lao thẳng tới Tiên Miếu. Chỉ thấy ngoài cổng Tiên Miếu, tiếng người như soi, xe ngựa ken kính. Chỗ nào cũng thấy cung vệ lăm lăm vũ khí canh chừng. Đề phòng người Tần đến cướp, 3.000 vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, phòng trong phòng ngoài, quanh Tiên Miếu. Người ra vào đều bị tra xét kỹ lưỡng. Giờ Mão sắp qua, giờ thình đang tới. Tô Tần Khuất Bình nôn nóng nhảy xuống khỏi xe, cùng tháo bội kiếm, ném cho Khuất Giao. Rồi đi như chạy về phía cổng miếu. Trong coi việc giới bị ở đây là tướng quân mới nhiệm chức Chiêu Ngư, tá đầu đại nhân. Trông thấy Quốc Bình, Chiêu Ngư kinh ngạc, vẫn gọi bằng chức quan cũ. Chẳng phải đại nhân đã sang Tây ư? Hay tin giết sứ Tần tế lễ, tài hạ vội vã về ngay. Hay lắm, Chiêu Ngư giọng đầy phẫn hận. Kẻ xảo trá này, hại đại sở ta quá lắm. Tài hạ chỉ hận một nỗi, không thể tự tay hành hình. Đã sắp tới giờ, đại nhân hãy mau vào trong. Chiêu Ngư cho Quốc Bình đi qua, xong ngăn Tô Tần lại. Tô Tần một thân hộ phục, đầu đội mũ chiên của người hầu, chư tướng quân. Khuất Bình vội ghé tay Chiêu Ngư nói khẽ, vị này là khách quý do tài hạ mời tới, có việc khẩn cấp cần bẩm báo đại vương, đại nhân hãy cho qua. Nếu muốn ý kiến đại vương, hạ quan buộc phải bẩm báo, xin hai vị hãy chờ một lát. Chiêu Ngư quay người toan đi, nhưng Khuất Bình đã lôi ngay lại, tướng quân còn đợi bẩm báo thì không kịp nữa, cùng chúng tài hạ đi vào ý kiến được chăng? Chiêu Ngư lục soát khắp người Tô Tần một lượt, thấy không có hung khí gì, bèn dẫn hai người vào trong. Giang Tế dựng ở dưới sân tiên miếu, Trương Nghi một thân quan phục nước Tần bị trói trên đài hành hình bên cạnh Đàng Tế, hai mắt nhắm lại, thần thái thản nhiên. Hai gã đạo phụ đứng sừng sững hai bên trái phải, phu nhạc réo sắt, các đại phu chúc tiểu phu chúc nhảy múa hết điên cuồng trên Đàng Tế. Phía dưới Đàng Tế, người đứng đông nghịch, tất thảy đều mặc áo xô như thể đang dự đại tang. Ngoài vương thân triều thần tới xem hành hình, còn không ít gia quyến của tử sĩ đều được Tư Doãn chọn lọc kỹ càng. Chiêu Ngư dẫn hai người đi vòng qua Đàng Tế, tiến vào chính điện. Trong chính điện, Hoài Vương, Phương Thúc, Chiêu Tuy cùng toàn bộ trọng thần đều có mặt, đang làm nghi thức tế tự trước khi cử hành đại tế lễ trong tiên miếu. Nghi lễ đã tới bước cuối cùng, Hoài Vương bước lên để đọc văn tế trước bài vị liệt tổ liệt tông. Thời gian tính toán xích sao, văn tế đọc xong cũng vừa hay hết giờ Mão, chuyển sang giờ Thìn, sẽ do đài hành hình tiến hành tế lễ. Chiêu Ngư ngập ngừng chốc lát, đưa mắt nhìn sang Khuất Bình, tình thế cấp bách như lửa. Khuất Bình không nói một lời, tiến thẳng vào điện. Trên đại điện, Hoài Vương mình mặc áo xô đã bước tới chính giữa giải bài vị, nhận lấy văn tế từ trong tay đại vua chúc. Đằng hắn lấy giọng, Khuất Bình vẫn mang phục sức sứ thần, lập tức sảo vài bước tiến tới, còn cách Hoài Vương ba bước liền quỳ xuống dập đầu hô, đại vương, thần Khuất Bình có tấu. Lời này khác nào sấm nổ bên tai, khắp đại điện đều thất kinh chấn động. Tiên miếu tế lễ, trong lúc đại lễ đang được tiến hành là thời khắc trang nghiêm hệ trọng, tuyệt không phải lúc để dân tấu báo. Người tấu báo lại là Khuất Bình, ai cũng biết Khuất Bình đã đi xứ sang Tây, vào thời khắc này không thể xuất hiện ở đây. Khuất Bình, Hoài Vương quay quát lại, nhìn sững vào Khuất Bình, không dám tin vào tai mình. Đại vương, thần Khuất Bình có tấu. Khuất Bình lại dập đầu hô. Hoài Vương hai mắt từ từ nheo lại, nhìn Khuất Bình chằm chằm, Tam Lư đại phu muốn tấu gì? Thần thỉnh cầu đại vương tạm hoãn nghi thức tế lễ di giá thiên điện, thần có mật báo khẩn cấp. Khuất Bình giờ này đáng lẽ phải ở Đại Lương kết minh tung thân cùng bốn nước, vậy mà lại thình lình xuất hiện ở đây trong thời khắc bất thường này, hơn nữa còn có mật báo khẩn cấp, dứt khoát không phải là chuyện nhỏ. Hoài Vương hít vào một hơi, đưa mắt nhìn sang Vương Thúc. Vương Thúc vòng tay với Hoài Vương, bước lại phía Khuất Bình đỡ dậy kéo sang thiên điện. Hoài Vương ra hiệu cho đại phu chúc dừng nghi lễ, cùng sải bước đi theo. Trong thiên điện, Hoài Vương ngồi vào chiếu chủ, Vương Thúc ngồi cạnh. Khuất Bình dập đầu, thần khấu kiến đại vương, khấu kiến Vương Thúc, mau bình thân. Hoài Vương chỉ vào chiếu khách nôn nóng dục dạ, có việc gì khẩn cấp làm vậy? Có người muốn ý kiến đại vương. Việc khẩn cấp là ở người đó, ai? Một vị khách quý cũng là thần tử của đại vương đang ở bên ngoài. Khuất Bình càng không nói tên, Hoài Vương càng lấy làm tò mò, bèn chỉ tay chỉ ra ngoài cửa, mau có lời mời khách quý. Khuất Bình ra khỏi điện, thấy Tô Tần, Chiêu Nghi đã theo tới, đang đứng ngay trước bậc thềm, bèn vẫy tay gọi. Tô Tần vòng tay với Chiêu Ngư, rồi sải bước lên thềm. Khuất Bình dẫn Tô Tần vào thiên điện, cùng quỳ xuống song song. Thần Tô Tần khấu kiến đại vương. Tô Tần khấu đầu hô, là tướng quốc sáu nước. Trong tay Tô Tần có ấn tướng do Tiên Sở Vương ban tặng, đương nhiên cũng là tướng quốc của Đại Sở, bởi vậy xưng thần. Tô Tần sau, Hoài Vương nhìn sững vào trang phục người hầu của Tô Tần, sắc mặt bàng hoàng sửng sốt. Khanh là Tô Tần sao? Tô Tần ngẩng đầu, bỏ mũ chiên, nhìn thẳng vào Hoài Vương, vòng tay đáp, thần chính là Tô Tần. Chào ôi, Hoài Vương giờ đã nhận ra, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, đứng phục ngay dậy, sải bước lại gần đỡ Tô Tần dậy, nắm chặt hai tay mà ngắm nghía một lượt từ đầu tới chân, quả như là Tô Tử này đã bệ vệ hơn xưa, tạ ơn đại vương quan tâm. Tô Tần cũng ngắm nghía Hoài Vương, còn đại vương lại gầy hơn xưa. Thằng ôi, Hoài Vương thở dài buồn bã, loạn trong giặc ngoài, quả nhân lực bất tòng tâm, không gầy sao được. Hoài Vương quay sang Phương Thúc lúc này cũng đã đứng dậy, Tô Tử, vị này là Kỷ Lăng Quân, hiền đệ của quả nhân. Thần khấu kiến Phương Thúc. Tô Tần vái một vái dài hướng vào Phương Thúc, lần trước tới Sở nghe nói Phương Thúc đi tuần đất ba chưa thể bái kiến, khiến thần tiếc nuối không nguôi. Đại danh của Tô Tử như sấm động bên tai, nay đã được gặp, quả là vàng hạnh. Phương Thúc đáp lễ rồi chỉ luôn xuống chiếu mình, Tô Tử mời ngồi. Chỗ của Vương Thúc, thần không dám ngồi. Tô Tần bước lại bên chiếu Khuất Bình, chưa sẵn cho mình. Thấy Hoài Vương đã ngồi vào chỗ, mới sửa vạt áo ngồi xuống. Mấy hôm trước, Hoài Vương thấy mọi người đều đã yên vị, mới vòng tay hướng vào Tô Tần mà nói: quả nhân nhận được tấu báo rằng Tô Tử đang ở Đại Lương. Hoài Minh đặc sứ năm nước lại kết tung thân, nay Tô Tử bất ngờ tìm tới, thực khiến quả nhân kinh ngạc vô cùng. Dám hỏi Tô Tử là vì chuyện gì mà phải lăn lòi đường xa nghìn dặm tới đây chỉ giáo quả nhân? Là vì một người, Tô Tần đáp lễ. Hẳn là người đang trên đài hành hình kia. Hoài Vương đã đón ra, ngoảnh nhìn ra ngoài điện. Đại vương anh minh, Tô Tần lại vòng tay đáp: Tô Tử hợp tung, kẻ kia lại năm lần bảy lượt phá hỏng Tung Minh, chính là kẻ thù không đòi trời chung của Tô Tử. Nay Tô Tử tới đây, hẳn là muốn xem hắn bị hành hình, cho thọ cơn phẫn nộ. Hoài Vương nhíu mắt hỏi: Hoài bẩm đại vương, thần không phải tới để xem hắn bị hành hình. Ồ, Hoài Vương ngã người về trước, hai mắt nheo lại như hai đường kẻ chỉ. Dám hỏi Tô Tử, đã không phải tới để xem hành hình, vậy vì cớ gì? Thần tới đây là khẩn cầu đại vương thả người. Vì sao? Hoài Vương ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào Tô Tần. Vì người này không thể giết. Vì sao? Giọng của Hoài Vương trở nên lạnh lẽo. Vì nước sở, vì người sở. Quả nhân giết hắn chính là vì nước sở, vì người sở. Hoài Vương gằn mạnh từng tiếng. Hoài bẩm đại vương. Tô Tần hai mắt như đuốc nhìn xoáy vào Hoài Vương. Theo thần thấy, đại vương giết Trương Nghi không phải vì nước sở, không phải vì người sở. Nói xem, quả nhân là vì cái gì? Trút hận, Tô Tần tiếp lời. Đại vương giết hắn là để trút hận của đại vương, triều thần giết hắn là để trút hận của triều thần, bách tính giết hắn là để trút hận của bách tính. Dám hỏi Tô Tử, Hoài Vương ánh mắt hừng hực. Quả nhân không thể trút hận ư? Triều thần không thể trút hận ư? Bách tính không thể trút hận ư? Hoài Vương dồn dập truy vấn, thế như dây cung kéo căng. Đại vương, Tô Tần chậm rãi giải thích. Năm xưa khi thần theo học Quỷ Cốc tiên sinh trên núi, tiên sinh nhiều lần khuyên răn bốn đệ tử chúng thần trù hạch mưu sách, quyết đoán sự việc, dứt khoát phải kiên già bốn chữ: một là vui, hai là giận, ba là sợ, bốn là buồn. Cũng tức là những lúc vui, giận, sợ, buồn cùng cực đều không thể quyết đoán sự việc. Hận chính là giận đến cùng cực. Nay đại sở trên dưới một ý, cả nước giận dữ, mà đại vương cũng quyết đoán vào lúc cực giận. Thần thấy dứt khoát là không nên. Quyết đoán sự việc nên theo lý lẽ, không nên theo cảm xúc. Vậy nên thánh vương mưu sự quyết việc, đều giữ tâm tư điềm tĩnh, phân tích lý lẽ, lược bỏ chỗ hư giả bề ngoài, đạt tới bản chất bên trong. Bằng không, việc chẳng nên, công chẳng thành. Tô Tần vừa mở lời để nhắc tới lời dạy của Quỷ Cốc tiên sinh, quả thực đã khiến Hoài Vương chấn động. Bất kể thế nào, Hoài Vương biết rõ bốn đệ tử Quỷ Cốc, Tô Tần, Trương Nghi, Bàn Quyên, Tôn Tẩn đều là bậc đại tài lễ lừng thiên hạ. Đệ tử trong môn, ai nấy chọc trời khuấy nước, tung hoành thiên hạ, Quỷ Cốc tiên sinh xứng là bậc thánh trí đương thời. Quan trọng là nếu người khác tới cầu xin miễn tội cho Trương Nghi, Hoài Vương không lấy làm ngạc nhiên. Hoài Vương không lấy làm ngạc nhiên, nhưng tới thỉnh cầu lúc này lại là Tô Tần, người chủ trương hợp tung chống Tần, trong khi Trương Nghi giúp Tần liên hoành, là địch thủ đáng gờm nhất, đáng hận nhất của Tô Tần, nên không thể không khiến Hoài Vương suy nghĩ. Quỷ Cốc tiên sinh dạy chí phải, Hoài Vương đã dịu bớt cơn giận, vòng tay hờ. Hùng hoa bất tài, vẫn mong Tô Tử chỉ giáo, cứ sao không thể giết Trương Nghi. Đại vương đã điềm tĩnh lại, Tô Tần lấy làm mừng rỡ. Tô Tần vòng tay đáp, quyết đoán sự việc cần theo lý lẽ, thần xin hỏi đại vương, ngoài trút hận ra, đại vương còn lý do nào để giết Trương Nghi? Đại vương còn lý do nào để giết Trương Nghi? Chiếu theo luật sử, tội khi quân đáng tru di cổ tộc. Hoài Vương thuận miệng đáp lời, khi quân là trọng tội, đáng để tru di cổ tộc. Dám hỏi đại vương, Trương Nghi khi quân thế nào? A, Hoài Vương lại bừng bừng lửa giận, hắn đã lập khế ước với quả nhân, hứa trả 600 dặm thương ưu cho sử, nhưng rồi về sau tráo trở đổi thành 6 dặm, há chẳng phải là lừa dối quả nhân sao? Nếu vậy chính là lừa dối đại vương. Tô Tần vòng tay đáp, Trương Nghi đã phạm vào luật sở, đương nhiên phải trị tội theo luật sở. Theo như thần biết, chiếu theo luật sở, dù ai phạm phải tội gì đều phải xét xử rõ ràng, chứng cứ phân minh, có chứng cứ phân minh mới được định tội rồi mang hành hình đúng theo luật sở. Không biết đại vương kết tội Trương Nghi khinh sở đã qua xét xử rõ ràng chưa? Nếu xét xử rồi, vậy chứng cứ đâu? Nếu chứng cứ là khế ước, thì khế ước đó đã bị Tần Vương đốt rụi, tức là không có. Nếu nói các triều thần nước sở có mặt chính là nhân chứng này tuy hợp với luật sở, song lại không hợp với lẽ thường của ban giao. Lẽ thường của ban giao, đó là hai nước giao chiến, không chém sứ thần, mà Trương Nghi lại mang thân phận sứ Tần. Sứ Tần điêu ngoa gian trá, dù là đại vương kết tội hay triều thần nước sở làm chứng, đều là lời từ một phía, người Tần hẳn không chịu phục, ắt sinh sự. Đại phương đơn phương chém xứ Tần là không hợp lý lẽ. Đại phương không theo lý lẽ, Tần phương hoàn toàn có thể dựa vào đó để cho rằng đại phương thất nghĩa mà rêu rao khắp thiên hạ. Đại vương thất nghĩa với thiên hạ sẽ mất đi sự trợ giúp của thiên hạ. Lúc đó, người Tần được giúp, đại vương thất trợ. Nếu hai nước giao chiến, đại vương có chắc thắng được chăng? Khanh đang nói, đại sở ta không đánh nổi Tần sao? Theo như thần thấy, Tần sở giao tranh đã mấy lần, kết cục bày ngay trước mắt, mong đại vương minh xét. Tâu tử, Khanh! Hoài phương dẫn tới hai tay sung bắn, hơi thở phi phò. Mấy trận giao chiến với Tần, tuy sở đều không chiếm thế thượng phong. Song quả nhân, điểm lại, không trận chiến nào người Tần thắng được chính đáng. Công Tôn Ưởng đánh Ư Thành là đánh lén, Cảnh Thúy đánh trận Tích Thủy bại ở binh khí, Khuất Cái bại trận là do người Tần may mắn. Còn như quả nhân thân chinh, người Tần thắng là nhờ Trương Nghi liên hoành bốn nước, người Tề tập kích sau lưng. Giờ đây đã khác, đại sở ta trên dưới một lòng. Tâu tử, lại hợp tung năm nước, ta không phải lo lắng sau lưng, người Hàn cũng không dám vọng động. Quả nhân chỉ đánh với một mình Tần Vương mà thôi. Nói đến đây, Hoài Vương vỗ án chắc chúa, ai chết về tay ai còn chưa biết được. Đại vương, Tâu Tần nhìn thẳng vào Hoài Vương, ngữ khí bình thản, xin chớ giận dữ, hãy bình tĩnh mà suy xét. Với tình thế trước mắt, gạt đi năm nước tung thân, gạt đi nước Hàn, chỉ còn Tần sở giao chiến, thần dám hỏi đại vương dựa vào đâu mà thắng? Đại sở ta rất rộng người đông, so về số người cũng là lấy ba chọi một, lẽ nào không thể thủ thắng? Đại vương lào thông sử sách, dám hỏi giao chiến thắng thua liệu có trông vào số người không? À, Hoài Vương sững lại một chốc, không nói đến số người. Quả nhân sớm đã ban bố chiếu mệnh, thưởng phạt chỉ theo quân công. Người sở nô nức đầu quân, kẻ đủ sức đều đã tòng chinh, đang nóng lòng ra xa trường, kiến công lập nghiệp. Nếu quả như đại vương nói, Tô Tần dõng dạc tiếp lời. Quân sở đông gấp ba quân địch, đều cùng một chí căm thù, đều muốn quyết tử lập công, dám hỏi đại vương, có chắc đánh tiếp tất thắng không? Tại sao lại không? Đại vương, Tô Tần đáp, năm xưa người Ngô chỉ vẻn vẹn vài vạn quân mà đánh sở, quân sở đói trận đông cấp mấy lần, kết quả thì sao? Người sở đánh đâu thua đấy, xính đồ thất thủ. Năm xưa người Tần chỉ vẻn vẹn 5 vạn quân mà phạt thục, quân thục đói trận đông cấp mấy lần, kết quả thì sao? Người thục đánh đâu thua đấy, thành đô thất thủ, đất thục vào tay người Tần. Người Ngô nhờ đâu mà thắng? Nhờ có Tôn Vũ Tử, Ngũ Tứ Tư. Người Tần nhờ đâu mà thắng? Nhờ có Trương Nghi, Tư Mã Thác. Từ đó mới thấy quyết thắng thua trong giao chiến không phải là số quân nhiều ít, mà nhờ mưu của tướng quân. Nếu Tần sở là giao chiến, người Tần có Tư Mã Thác, Ngụy Chương, dám hỏi đại vương có thể chọn ai làm tướng? Quả nhân, Hoài Vương nhất thời tắc tị, siết chặt tay quyền, quả nhân thân chinh. Đại vương thân thể ngọc ngà, cai quản bề tôi là thượng sách, điều binh khiển tướng là hạ sách, Vũ Vương phạt chủ là có Khương Tử Nha ở bên. Hoài Vương mấp máy môi vài cái rồi lại nhìn sang Phương Thúc. Phương Thúc khép mắt, nãy giờ vẫn ngồi yên lắng nghe. Còn nữa, Tô Tần nhìn xoáy vào Hoài Vương, từ cổ chí kim, chiến tranh đều là để giải quyết tranh chấp, đạt được mục đích của mình. Dám hỏi đại vương, nếu là giao chiến với Tần, là để giải quyết tranh chấp gì? Phục thù. Thù gì? Chuyện đã rõ ràng rành. Người Tần trước chiếm Thần Ư, giờ lại đoạt Hán Trung, Kiềm Đông của ta. Vậy đại vương phải đạt được mục đích gì mới coi là phục thù? Thu hồi toàn bộ đất đai đã mất, Thần Ư, Hán Trung, Kiềm Đông. Đại vương. Tô Tần lập tức tiếp lời. Hồi còn trong cốc, thần từng nghe tiên sinh giảng về đạo dụng binh của Tôn Phổ Tử, rằng hai nước giao chiến giỏi nhất là dùng mưu, sau đó là dùng ban giao, sau đó mới đến đánh trận, sau đó là đánh thành. Nay đại vương giao chiến với Tần chỉ là để đoạt lại đất đai đã mất, vậy cứ sao không theo lời Tôn Phổ Tử, dụng binh giỏi nhất là dùng mưu, sau đó là dùng ban giao, nhờ đó không đánh mà thắng được người? Rồi Tô Tần nhìn vào Hoài Vương, ánh mắt chờ đợi. Hoài Vương khép mắt ngẫm nghĩ một lát mới hỏi, xin hỏi Tô Tử, dùng mưu thế nào, ban giao thế nào, thả Trương Nghi? Chuyện này, Hoài Vương nhìn sang Phương Thúc, Tô Tử. Phương Thúc cuối cùng cũng lên tiếng, nói xem, thả Trương Nghi, cứ sao lại là dụng binh bằng mưu? Hoài bẩm Phương Thúc. Tô Tần nhìn sang Phương Thúc, vòng tay đáp, cho tới lúc này, Trương Nghi vẫn là xứ Tần, hai nước giao tranh, giết xứ là thất nghĩa. Nếu ta nhất quyết giết Trương Nghi, chính là ép Tần Vương đánh tới. Ánh mắt Tô Tần lại dịch chuyển sang Hoài Vương. Theo thần được biết, Trương Nghi vì Tần mà bôn ba nhiều năm, Tần Vương không thể thiếu Trương Nghi. Lần này Trương Nghi nhận lời đại vương sang sở, Tần Vương mới bắt đắc dĩ để Trương Nghi đi. Đại vương nếu giết Trương Nghi, khác nào tuyên chiến với Tần lần nữa. Để phòng bất trắc, trước khi Trương Nghi xuất xứ, Tần Vương đã giới bị sẵn sàng, lập tức rời khỏi Hàm Dương, đích thân dẫn 5 vạn nhuệ binh tới Hán Trung chờ sẵn. Cả thái tử đảng cùng bộ chúng hầu như nhất loạt tòng chinh. suốt dọc bên bờ Hán Thủy, quân Tần cấp tập đóng thuyền kết bè, sửa soạn vũ khí công thành. Trong sân cốc Thương Ư, 10 vạn binh mã của Ngụy Dương cũng sẵn sàng chờ lệnh. Tại vùng Giang Châu, trai tráng ba thuộc cũng phải xuất chinh. Nếu cánh quân này men theo Giang Thủy về đông, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Tiếp đến là Kiềm Đông, giờ ở trong tay Tần, do Tư Mã Thác thống lĩnh bốn lộ quân Tần, binh lính không dưới 35 vạn. Đại vương buộc phải chia quân ngự địch. Tần Pháp hà khắc, quân Tần lại có nghĩa, ắt sẽ khí thế bừng bừng, hăng hái xung trận. Đại vương thưởng công, người Sở báo thù, quân Sở ắt coi cái chết tựa long hồng. Kết quả sẽ là hai quân quyết tử giao chiến, máu chảy thành sông. Sông đánh xong rồi, Tần Sở không ai thắng cả. Những trận chiến trước đều là minh chứng, có điều chiến trường vẫn là đất Sở, người Sở sẽ tổn thất khốc liệt hơn nhiều. Đại vương. Hoài Vương rõ ràng đã nghe lọt tai, sắc mặt trở nên đăm chiêu. Vả lại, Tô Tần sành sọt tiếp lời. Sở giết Trương Nghi, Hoài Trúc hận, chẳng được lợi gì. Thứ nhất, Tần mất Trương Nghi gần như không hề tổn thất, chẳng qua chỉ bớt đi một cái lưỡi mà thôi. Dù Tần Vương có mặc kệ Trương Nghi, không dẫn quân đánh Sở, thì theo như lời sứ Tần danh tật, thứ đại vương muốn chỉ là Trương Nghi, không phải là đất. Tần dùng một mạng Trương Nghi mà đổi được cả vùng Hán Trung, Kiềm Đông, rộng lớn. Và cả Thương Ư, quả là một mối trao đổi quá hời. Người Tần chiếm đoạt đất đai của Sở vốn là đối lý. Giờ chỉ cần Trương Nghi bị giết, Tần Vương sẽ có lý do để mãi mãi không cần hoàn trả. Lúc đó, đại vương nếu muốn chiếm lại, Tần sẽ danh chính công thuận là giữ đất nước nhà. Quyết chí tự thủ, sĩ dân cùng tự chiến, đại vương dù muốn đòi đất đó cũng có ích gì. Lời của Tô Tần thấu tình đạt lý, lại rất chân thành. Nếu không giết Trương Nghi, ta dùng mưu thế nào? Vương Thúc lại hỏi. Hỏi bẩm Vương Thúc, Tô Tần đáp lời. Trương Nghi đại nghiệp chưa thành, nay vào tuyệt lộ, không hề muốn chết. Hãy có cơ hội sống sót, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đại vương có thể tạm hoãn hành hình, để cùng bàn chuyện hai nước ngưng binh, chấm dứt giao tranh, ban giao hòa mục. Mấy trận chiến vừa qua, nước Tần cũng tổn thất nặng nề. Trương Nghi ở đây, Tần Vương có thể mượn thế xuống thang. Theo ý của Tô Tử, ta nên bàn với Trương Nghi như thế nào? Hoài Vương ngã người lại hỏi. Hoài bẩm đại vương, Tô Tần vòng tay đáp. Theo ý thần, đại vương có thể điều định với Trương Nghi vài điều như sau. Thứ nhất, hoàn trả vùng đất phía đông Vũ Quan cho Sở. Bởi phía tây Vũ Quan, Tiên Vương đã tặng cho Tần, giờ ta cố đòi là thất nghĩa. Thứ hai, trả lại cho ta đất Kiềm Đông. Biên giới Sở Tần lại quay về như trước cuộc chiến. Thứ ba, trả lại cho ta đất Hán Trung, biên cương dưỡng nguyên như trước. Thứ tư, đề nghị Trương Nghi, Chu Thuyết Hàng Vương hoàn trả Yển Thành cho Sở. Đổi lại Sở có thể cắt nhượng Diệp Thành cho Hàng. Hàng Vương vẫn được lợi. Hiển nhiên, đây là kế sách điều định tốt nhất với Sở, cũng là kế sách mà Hoài Vương, Vương Thúc chưa từng nghĩ tới. Nếu Tần Vương không chịu thì sao? Hoài Vương nôn nóng hỏi. Tiếp tục điều đình, đại vương có thể lui một bước, cắt nhượng một phần thành ấp cho Tần. Dẫu sao thì người Tần cũng đã thắng trận. Nếu người Hàn không chịu thì sao? Người Tần nhân nhượng phía trước, năm nước tung thân thúc ép sau lưng. Hàn Vương không dám không chịu, cắt nhượng Diệp Thành cho họ là nể mặt lắm rồi. Nếu được như vậy, quả nhân chấp thuận. Hoài Vương thở hắt ra một tiếng, nhìn sang Vương Thúc. Rõ ràng sách lược này cũng khiến Vương Thúc hài lòng. Tô Tử, Vương Thúc vòng tay với Tô Tần. Liệu Tô Tử có thể ra mặt điều định với Trương Nghi không? Tạ ơn Vương Thúc tín nhiệm, Tô Tần đáp lễ. Chỉ là năm nước tung thân, minh ước còn chưa lập, đây mới là đại sự hàng đầu. Hơn nữa, thần và Trương Nghi khác đường, không gặp vẫn tốt hơn. Nay thần tới đây, ngoại trừ Khước Tử không ai biết đến, nên thần tính cầu đại vương và Vương Thúc giữ bí mật cho, chứ nên nhắc tới thần. Chỉ cần nói rằng ý trời muốn Trương Nghi sống là được. Còn như ai sẽ điều định với Trương Nghi, thần xin tiến cử một người. Người nào? Hoài Vương hỏi. Thượng quan đại nhân, Ngân Thượng. Vương Thúc hít sâu một hơi. Hoài Vương hít sâu một hơi, quay sang Vương Thúc. Vương Thúc gật đầu. Truyền chỉ miếu giỏng, Hoài Vương quay sang nội giỏng. Quả nhân vừa làm lễ cầu đảo. Chư thần linh cùng chư liệt tổ, thí dụ, lễ tế hôm nay, lui tế giờ ngọ, áp giải Phật tế Trương Nghi, quay lại Đại Lao. Thay bằng tứ xúc tứ cầm. Nội giỏng lập tức đi truyền chỉ. Tô Tần quỳ xuống dập đầu. Khấu tạ đại vương cùng Vương Thúc đã ân xá Trương Nghi, cứu vớt sinh linh Tần, Sở thoát khỏi cơn đầu tháng. Tô Tử hãy đứng dậy, quả nhân nên cảm tạ khanh mới phải. Hoài Vương chìa tay nói. Tô Tần đứng dậy, vòng tay nói. Đại vương, Vương Thúc, đặc sứ bốn nước đang chờ ở Đại Lương, thần cùng Khước Tử xin cáo từ. Hoài Vương, Vương Thúc cùng đứng dậy, định tiễn ra ngoài cửa, xong Tô Tần ngăn lại. Hai người bái biệt Hoài Vương cùng Vương Thúc, xây bước khỏi cửa, đầu không ngoảnh lại, vội vã rời khỏi tiên miếu.